Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 490. Chương 490 sửa nhan tiên đan. Phượng cuồng đế quốc đế trong cung. Một gian không thua gì thái tử điện hạ xa hoa tầm cung. Thân khoác màu đỏ sậm áo gió kẻ thần bí ngồi trên đại điện luyện đan, từng đợt bạch khí từ đan lô đỉnh tràn ra. Kẻ thần bí tay trái vừa thu lại, đan lô hạ vượng hỏa nháy mắt tắt, sốc lên lô đỉnh. Một viên tán nồng đậm hương khí tiên đan bay lên không mà ra, kẻ thần bí vươn tái nhợt hữu trưởng. Tiếp được tiên đan, tay trái chiều đan lô nhẹ huy. Một chân vạc người trưởng thành lớn nhỏ lò luyện đan trong chớp mắt biến mất, nhìn chằm chằm trong tay tiên đan, mặt nạ bảo hộ hạ mặt câu ra một mạt tà cười, nhấc chân hướng trong tầm cung điện đi đến. Vòng qua vàng bạc tiến thứ mãn hải đường hoa bình phong sau. Một cái chứa đầy khối băng đại thau tắm giấu ở trong điện, thau tắm. Một khối xích điều nữ thể chôn ở nước đá chung. Thanh tú khuôn mặt không mang theo một tia huyết sắc tỉnh lại. Buồn cười cổ quái tiếng nói tự kẻ. Thần bí trong miệng thoát ra, ngồi ở nước đá tắm nữ nhân chậm rãi mở mê ly hai mắt. Nhìn đứng ở nàng trước mặt kẻ thần bí, đây là sửa nhan đan. Ta hoa không ít tiên hệ dược liệu ngưng tụ thành. Ngươi mặc làm ta thất vọng rồi. Kẻ thần bí đem trong tay sửa nhan tiên đan nhét vào băng thùng nữ nhân trong miệng. Băng thùng nữ nhân hàm chứa dưới thân nước đá đem sửa nhan đan nuốt vào trong bụng, ảo tưởng ngươi. Muốn trở thành khuôn mẫu, sửa lại ngươi bộ dạng, cần thiết trở nên càng bình thường mới có thể tiếp cận nàng. À, đột nhiên, trong suốt nước đá dính lên hồng ti. Bất quá khoảnh khắc liền đem một xô nước nhiễm hồng, kẻ thần bí nhìn chằm chằm băng thùng nữ nhân. Thống khổ rên rỉ, thế nhưng ra tiếng cười to. Ha ha ha tương đương thập phần trộn lẫn người. Người nào tránh ở bên ngoài. Kẻ thần bí đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía điện đỉnh, màu đỏ sậm thân ảnh lao ra cung điện. Đôi tay bóp lấy một người mặc màu đen đêm hành phục nam nhân, ngươi là người nào? Kẻ thần bí một đôi quỷ dị đôi mắt hơi hơi trở nên trắng. Đôi tay lực độ kém một phân là có thể vặn gãy đầu của hắn, huyễn thuật sư. Điện đỉnh hạ, Phượng Kình Lan mang theo vài tên hoàng quân xuất hiện, nhìn chằm chằm huyễn thuật sư trong tay mau. Bị bóp chết người, Phượng Kình Lan giận dữ nói. Huyễn thuật sư, ngươi liền bổn cung người cũng dám sát. Đây là người của ngươi. Huyễn thuật sư một tay đem người ném tới rồi Phượng Kình Lan trước mặt. Vì sao làm ngươi người xuất hiện ở bổn đại sư cung điện ngoại? Phượng Kình Lan mắt lạnh liếc hướng làm việc bất lợi cấp dưới. Tức giận đáp lại nói. Ngươi hiện giờ cũng là bổn cung người. Bổn cung phái người điều tra ngươi ở trong điện làm cái gì? Có gì không thể? Thái tử điện hạ, ngươi phải biết rằng, bổn đại sư hủy hoại toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục đều là dễ như trở bàn tay sự. Huyễn thuật sư ngụ ý. Hắn muốn giết chết Phượng Kình Lan. Liền giống như nghiền chết một con kiến. Nhưng Phượng Kình Lan không để bụng. Nếu huyễn thuật sư thật muốn hủy hoại Thánh Quỳnh Đại Lục, hắn cần gì phải xuất hiện cùng hắn hợp tác? Nếu người như vậy lần thứ hai xuất hiện ở bổn đại sư bên người. Thái tử điện hạ, ngươi ta hai người hợp tác, liền đến đây là ngăn. Phượng Kình Lan nguy hiểm mà mị trụ đôi mắt, đáy mắt hung quang hiện ra, huyễn thuật sư quá mức tự cuồng. Bổn cung làm ngươi ba ngày nội nghĩ ra tân đối sách bắt được tiện nữ nhân. Hiện giờ nửa tháng qua đi, bổn cung đều phí công nuôi dưỡng ngươi. Khanh khách tương đương, huyễn thuật sư cười nhẹ vài tiếng. Thái tử điện hạ, lúc trước làm ngươi từ liên quốc mang đến nữ nhân. Bổn đại sư đã làm nàng thoát thai hoán cốt. Ngươi lúc này không nghĩ biện pháp. Chỉnh một nữ nhân làm cái gì? Phượng Kình Lan mi giác buông xuống. Đôi tay nhân giận mà nắm tay, thái tử điện hạ. Ngươi muốn bắt nữ nhân kia quá mức thông minh. Nếu chúng ta đã xác nhận nàng chính là Thanh Liên cung cung chủ. Phóng cái cùng nàng có huyết hải thâm thù nữ nhân ở bên người nàng. Ngươi không cho rằng thực hảo chơi sao? Ngoặc kép, hết chương.